Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1459, chương 1445 mất tích nguyên tiêu, chương 1445 thần tiêu, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Không gian lập lòe, thứ năm sứ đồ phân thân thuấn di đến khoảng cách nguyên tiêu cách đó không xa kinh giận nói, vốn dĩ. Cho rằng. Thần tiêu chỉ là tưởng nhân cơ hội cướp lấy càng nhiều quyền lợi, nhưng là không nghĩ tới. Lúc này mới trong nháy mắt hoàng kim đại lục liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất ngươi. Cũng thấy rồi, chúng ta bị nhốt ở hoàng kim đại lục nguyên tiêu đạm nhiên nói. Nhưng thật ra muốn chúc mừng ngươi. Ngươi bản tôn cùng huyễn xương mù người khổng lồ hiện tại bị bài xích bên ngoài. Không có gì bất ngờ xảy ra hiện tại hẳn là đã ở thời gian sông dài chúng. Nếu huyễn xương mù người khổng lồ đã chết ngươi bản tôn muốn thoát vây liền dễ dàng rất nhiều, ha. Ha, ngươi bản tôn thật sự thực may mắn, đệ nhất sứ đồ phân thân thoáng hiện. Hướng về phía thứ năm sứ đồ chào phúng nói, thứ năm sứ đồ trong lòng đại hận. Này hoàn toàn là đem hắn bước tới rồi tử lộ. Vốn dĩ hắn đều chuẩn bị từ bản tôn vứt bỏ bất hủ cự hạm. Làm bất hủ cự hạm ở huyễn xương mù người khổng lồ trong cơ thể tự bảo. Cứ như vậy bất hủ cự hạm liền sẽ cùng huyễn xương mù người khổng lồ đồng quy vu tận tuy rằng tổn. Thất bất hủ cự hạm, nhưng là cũng tiêu diệt hoàng kim vũ trụ bên này một cái khó chơi nửa bước siêu thoát bất hủ chiến. Lực chỉ cần có thể thiết thực tiêu diệt huyễn xương mù người khổng lồ. Tin tưởng đủ để triệt tiêu hắn tổn thất bất hủ cự hạm sai lầm mơ siêu nhưng là hiện tại. Huyễn xương mù người khổng lồ bị bài xích ở hoàng kim đại lục ngoại rơi xuống thời gian sông dài. Chung cứ như vậy trời biết sẽ theo nước sông chảy tới địa phương nào. Nhưng là mặc kệ chảy tới nơi nào huyễn xương mù người khổng lồ lúc này đã đều kinh không xem như. Hoàng kim vũ trụ chiến lược. Nếu lúc này làm bất hủ cự hạm cùng huyễn xương mù người khổng lồ đồng quy vu tận tiêu diệt bất quá. Là một người qua đường, loại tình huống này, hắn tuyệt đối sẽ ở vận mệnh thiên môn trong mắt lưu lại một vô năng ấn tượng đệ nhất sứ đồ vừa rồi. Nói như vậy, chính là ở nhắc nhở hắn không thể lấy vứt bỏ bất hủ cự hạm vì tiền đề tới làm bản tôn thoát. Vậy, các ngươi hảo. Ta sẽ tìm được bản tôn thoát vây phương pháp, thứ năm sứ đồ nghiến răng nghiến lợi xoay người rời. Đi hoàn toàn phong bế tự thân vũ trụ, ngươi chính là hố thảm chúng ta, nhìn đến thứ năm sứ đồ thoái. Nhượng, đệ nhất sứ đồ quay lại quá mức bắt đầu nghi ngờ nguyên tiêu, như thế nào kêu hố thảm các? Ngươi, nguyên tiêu hỏi ngược lại, nếu không phải ta phát hiện không đúng. Vận mệnh thần thành hiện tại chỉ có thể ở thời gian sông dài lãng phí thời gian. Đừng quên chúng ta mục đích là chiếm lĩnh hoàng kim vũ trụ. Chẳng sợ toàn bộ ngã xuống cũng muốn hoàn thành vĩ đại vận mệnh thiên môn mệnh lệnh, miệng lưỡi. Sắc bén, đệ nhất sứ đồ không vui nói, nhưng là hắn vô pháp phản bác. Chẳng lẽ nói hắn không nghĩ đối mặt nguy hiểm, lúc này hẳn là cùng vận mệnh thần thành tránh ở an toàn hoàng kim đại lục ngoài. Nói thứ bảy sứ đồ mang theo vận mệnh thần thành không màng nguy hiểm phá hư hoàng kim đại lục là sai. Hắn dám nói như vậy bị vận mệnh thiên môn biết liền phải ăn không hết gói đem đi, bị nhốt hoàng kim. Đại lục, nguy hiểm là có, nhưng là muốn nói tuyệt vọng còn xa không đến mức tuy rằng tọa trấn nơi này phân thân chỉ là nửa. Bước bất hủ, nhưng là nơi này còn có mấy vạn trí tuệ thần nghiệt. Càng có sở hữu trí tuệ thần nghiệt vũ trụ, nếu chỉ là phòng thủ hoàng kim đại lục khuynh tẫn toàn lực cũng không phải trong khoảng thời gian. Ngắn có thể công phá tùy ngươi nói như thế nào. Dù sao ta phải rời khỏi, nguyên tiêu không thèm để ý nói, có ý tứ gì? Đệ nhất sứ đồ khó hiểu nói, ngươi hẳn là điều tra quá ta, biết ta duy nhất thiên phú là hoàn mỹ ngụy trang năng lực nguyên tiêu đạm nhiên nói. Ở chỗ này tử thủ nhiều ta một cái không nhiều lắm thiếu ta một cái không ít. Rời đi trước kia ta sẽ cho Hoàng Kim Đại Lục đưa lên một phần thật mạnh hậu lễ. Sau đó ta sẽ biến mất một lần nữa mới thân phận xuất hiện. Không có người sẽ biết ta về sau thân phận thật sự, chúng ta đây như thế nào biết ngươi đang làm. Cái gì, đệ nhất sứ đồ hừ lạnh nói, chờ các ngươi tấn công đến hoàng hôn chiến trường. Ta sẽ ở khi đó xuất hiện cùng các ngươi đoạt công lao, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, cứ việc tới thử. Xem, nhưng đừng bị Hoàng Kim ý chí phát hiện ngươi thân phận thật sự chết ở Hoàng Kim đại lục, đệ nhất. Sứ đồ khinh thường nói, ngươi sẽ ta đều sẽ không, Nguyên Tiêu nói thuấn di biến mất cùng ngày tất. Cả mọi người biết thứ bảy sứ đồ bế quan, từ đệ nhất sứ đồ phân thân khống chế vận mệnh thần thành. Dựa vào hoang dã từ đệ tam sứ đồ phân thân tự mình ra tay. Một chút đem hoang dã chuyển hóa vì cùng loại nguyên thủy thổ địa tồn tại làm đâu chắc đấy, so với. Trước kia cuồng mãnh tiến công, hiện tại nhưng thật ra phòng thủ là chủ tiến công vì phụ chỉ cần bảo đảm vận mệnh thần thành an toàn. Chờ đến vực ngoại chiến trường chủ lực phá hủy hoàng kim vũ trụ trừ bỏ hoàng kim đại lục mặt khác. Sở hữu sao trời. Đến lúc đó tự nhiên có thể đối toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục tiến hành cuối cùng bao vây tiễu trừ diệt. Sát đồng dạng tại đây một ngày, thứ bảy sứ đồ dưới trướng trí tuệ thần nhiệt toàn bộ biến mất cũng là tại đây một ngày. Vô pháp nơi biến mất số tòa chiến tranh lâu đài cùng một ít ảo tưởng cốt truyện thế giới. Vực sâu trung ảnh ma vực sâu bị một con bàn tay khổng lồ bắt đi. Thế giới ngầm á không gian chỗ sâu trong kim hưu thần bí mất tích. Mười trọng thiên giới đệ thập trọng thiên giới trung tâm ở một tịch gian mất đi lĩnh chủ, sở hữu hết. Thảy, sở hữu cùng Nguyên Tiêu có quan hệ hết thảy toàn bộ đều biến mất. Mười trọng thiên giới trung tâm, mất đi chủ nhân thành chủ trong phủ hoàng kim ý chí vô thanh vô tức xuất hiện, hắn không rõ. Nguyên Tiêu vì cái gì vứt bỏ hết thảy, chẳng lẽ Nguyên Tiêu đã phát hiện chút cái gì? Bằng không vì cái gì như vậy quyết đoán mang theo hết thảy mất tích vô luận như thế nào? Hắn cần thiết muốn tìm được Nguyên Tiêu, bởi vì Nguyên Tiêu trong tay còn có vận mệnh thiên mộ. Đây chính là 6 phần chi nhất vận mệnh bùn bàn. Chỉ cần này bộ phận ở Nguyên Tiêu trong tay. Một khi Nguyên Tiêu phát hiện vận mệnh bùn bàn chân tướng. Mượn dùng này 6 phần chi nhất hoàn toàn có thể cùng hắn tranh đoạt dung nhập hoàng kim vũ trụ nửa. Cái vận mệnh bùn bản, tuy rằng từ số lượng thượng, hắn có được 1/3, mà Nguyên Tiêu chỉ có 6 phần chi nhất vận mệnh bùn bản, nhưng là hắn rõ ràng hơn. Nguyên Tiêu chủ tu chính là vận mệnh pháp tác, đồng dạng vận mệnh bùn bản dừng ở Nguyên Tiêu trong tay tác dụng lớn hơn nữa. 6 phần chi nhất phối hợp vận mệnh pháp tắc thậm chí ẩn ẩn thắng qua hắn nắm giữ 1/3. Hắn chân chính ưu thế là tự thân là hoàng kim ý chí cùng biết đến bí mật. Thiên giới, đệ thập trọng thiên giới trung tâm chủ thành, hiện giờ thiên giới là hoàng kim vũ trụ an toàn nhất địa phương, đệ thập trọng thiên giới chủ thành, càng là an toàn trung an toàn. Đệ thập trọng thiên giới nguyên bản là chủ thần cùng chủ thần cấp thiên thú nhất tộc sinh hoạt nơi làm tổ, nhưng là hiện tại lại trở thành toàn bộ hoàng kim vũ trụ thực chất tính đại bản doanh, thậm chí hoàng kim thánh thành, nếu không phải bởi vì bên trong hoàng kim đều sẽ kém hơn nơi này, tại đây đại bản doanh chung không ngừng từ toàn bộ vũ trụ triệu tập tài nguyên, sau đó ở chỗ này cuồn cuộn không ngừng chuyển hóa thành các loại chiến tranh vật tư. Bởi vậy hiện giờ ở đệ thập trọng thiên giới sinh tồn thần linh 9 thành trở lên đều đã là không. Tốt với chiến đấu phó chức nghiệp giả cuối cùng 1 thành. Tắc hoàn toàn là phụ thuộc với 9 thành phó chức nghiệp giả tồn tại thần linh trung tinh anh bị. Đưa đến tiền tuyến, đều là tiềm lực tương đối hao hết hoặc là rất thấp thần linh. Mà trước mắt an toàn nhất này 1 thành thần linh. Bọn họ tiềm lực còn rất lớn, chỉ cần tăng mạnh bồi dưỡng hoàn toàn có thể lại tiến thêm một bước lấy. Càng cường thực lực bước vào chiến trường, như thế nào bồi dưỡng? Tự nhiên không có khả năng sử dụng tài nguyên trực tiếp ngạnh đôi, như vậy tài nguyên đôi ra tới. Khẳng định là thứ phẩm, bởi vậy Hoàng Kim ý chí lựa chọn một loại khác phương pháp bồi dưỡng. 9 thành phó chức nghiệp giả có thể chế tạo ra đủ loại tăng lên thực lực bảo vật cùng đan dược. Mà dư lại này 1 thành chuyên môn vì 9 thành phó chức nghiệp giả tìm kiếm bọn họ yêu cầu đồ. Vật đơn giản tới nói, chính là bọn họ bị trở thành lính đánh thuê thợ săn tới bồi dưỡng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.